Em đúng là bát hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trình Minh lại cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ thoạt nhìn cực kỳ quen mắt với mình trên tay Lục Dung Nhan, nói đầy thâm ý. Em đừng nên tự trách, nói không chừng em và nó có duyên với nhau, chẳng bao lâu sau em sẽ tìm lại được thôi. Có thể ư? Lục Dung Nhan chỉ tưởng là Giang Trình Minh đang an ủi mình, chẳng bận lòng những lời anh nói lắm. Cách chương.